Ngạo Thế Đan Thần, chương 2255, Tứ Tử Thần Liên. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường kế tục lưu lại nơi này giao dịch hội, chỉ là muốn nhìn tiếp đó sẽ có vật gì tốt, đồng thời hắn cũng dự định khí phong gia tộc Trường Phong Hạo. Phong gia thất lạc Bích Sinh Thần Liên, chuyện này cũng không có truyền tới, Phong Hạo làm tộc trưởng, khẳng định biết chuyện này, Trầm Tường suy đoán hắn đến giao dịch này biết, hẳn là muốn nhìn một chút Bích Sinh Thần Liên có phải là sẽ xuất hiện ở đây, hoặc là trao đổi đến cùng Bích Sinh Thần Liên tương đương vương phẩm thần dược. Phong Hạo tuy là tộc trưởng, nhưng Phong gia bên trong cũng có mấy cái bè phái, Bích Sinh Thần Liên là hắn bên này trưởng quản, hiện tại làm mất rồi, nhất định sẽ bị cái khác phái những người khác tìm lý do quở trách bọn họ một phen. Phong Hạo, ngươi không phải có Bích Sinh Thần Liên, lẽ nào ngươi lần này đến, là định đem Bích Sinh Thần Liên ra tay? Một người trung niên cười hỏi, ta đối với ngươi ra Bích Sinh Thần Liên rất có hứng thú. Phong Hạo hừ một tiếng, Bích Sinh Thần Liên nhưng là ta Phong gia chấn tộc chi bảo, hơn nữa còn là ngưng ra ba hạt sen Bích Sinh Thần Liên, ngươi e sợ mua không nổi. Trầm Tường âm thầm gật đầu, thần liên ngưng đi ra hạt sen cũng khá quan trọng, lấy hạt sen đi ra tức có thể dùng để luyện đan, tiền đề là ngưng đi ra hạt sen phẩm chất muốn đầy đủ cao. Hiện tại Trầm Tường đã chiếm được ba đóa thần liên, Vạn Cổ Sơn Thanh Tâm Thần Liên cùng vừa nãy hắn được Tử Tâm Thần Liên, đều chỉ có một hạt hạt sen, nếu là nhiều hơn nữa ra một hạt hạt sen, vậy thì sẽ quý trên gấp đôi. Nguyệt Nhi, ngươi đem linh tử để vào lục đạo thần bôi bên trong, rồi đem Bích Sinh Thần Liên để vào lục đạo thần bôi bên trong, nhìn có thể hay không nhanh chóng để cao ra hạt sen đến. Trầm Tường nói ra, lúc trước hắn tiến vào cửu tinh thần cảnh bên trong được linh tử phối hợp lục đạo thần bôi sử dụng thì có thúc thần dược công hiệu, hắn cũng chưa từng thử qua thế nhưng hắn lại làm cho Nguyệt Nhi ở bên trong loại rất nhiều linh tử, hiện tại vừa vặn có thể thử xem. Tên kia bị gió hạo trào phúng trung niên rất là không phục, lấy ra một cái màu đen cái dương, nói ra. Ta cái dương đồ vật bên trong, ngươi Bích Sinh Thần Liên e sợ cũng không sánh nổi. Trong lòng mọi người cả kinh, mở to hai mắt nhìn về phía trung niên này lấy ra màu đen cái dương. Trung niên mở ra cái nắp, bên trong có một cái rất lớn màu đen trái cây. Đây là cái gì? Một người hỏi, mặc dù mọi người đều nhìn ra được đây là một cái trái cây, nhưng lại không biết là quả gì, dĩ nhiên có thể so với Bích Sinh Thần Liên quý giá. Các ngươi đây liền không biết đi. Tên này gọi cốt cách thần quả, ăn sau khi, liền có thể ngưng ra cốt cách đến. Trung niên kia lớn tiếng nói. Năm đó ta được hai cái, ta ăn cái kế tiếp liền ngưng ra cốt cách đến. Phong Hạo cười lạnh nói. Đây chỉ là lời nói của ngươi một bên, ta Phong Hạo sống lâu như vậy, hơn nữa ta đối với thần dược cũng có rất lớn hiểu rõ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói lời ngươi nói cốt cách thần quả. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta có thể dùng mạng của ta đến bảo đảm ăn đi sau khi, liền có thể cảm ứng được tân sinh cốt cách tồn tại, mặc dù không lập tức ngưng đi ra thế nhưng ngươi sẽ cảm thấy được cái kia mơ hồ tồn tại cốt cách, chỉ cần ngươi ngày sau chăm chú tu luyện cái kia cốt cách rất nhanh sẽ có thể ngưng đi ra, cũng không giống cốt cách thần đan như vậy không biết ăn bao nhiêu mới ngưng đi ra. Góc truyện audio.com, trung niên này phi thường tự tin. Ta hiện tại đã có 5 cốt cách, đệ ngũ cốt cách chính là dựa vào trái cây kia ngưng đi ra, lúc đó đau một chút khổ đều không có. Người ở chỗ này ngươi xem ta xem ngươi, nhưng đều lắc lắc đầu, biểu thị không tin ăn nhất định có thể ngưng ra cốt cách. Chuyện này thực sự là quá làm người nghe kinh hãi, này tinh pháp thần vực tồn tại rất nhiều năm thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói loại này trái cây tồn tại. Trầm Tường cũng hỏi Nguyệt Nhi cũng biểu thị chưa từng nghe nói. Phong Hạo cười khẩy nói. Nhìn thấy chưa, nơi này không có ai tin tưởng ngươi nói, ngươi trái cây kia chỉ có một cái, mà chính ngươi lại là duy nhất ăn qua người, rất khó làm ra mạnh mẽ chứng minh đến, trừ phi ngươi để ta ha ha xem. Đừng hòng, trung niên có chút căm tức bởi vì nơi này người cũng không tin hắn đem hắc cái dương thu hồi đến. Vị huynh đài này, ta đối với ngươi trái cây kia có hứng thú, ngươi muốn làm sao mới có thể cùng ta trao đổi. Bất quá ta đầu tiên nói rõ ta trên người bây giờ thượng phẩm cốt cách thần đan không hơn nhiều, không đủ 10 hạt. Trầm Tường nói ra, tại Hạ Cát Long, đa tạ ngươi tin tưởng ta. Dù vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng liền cùng ngươi trao đổi. Ngươi cũng không đủ thượng phẩm cốt cách thần đan, cái kia có hay không tương đối quý giá thần dược. Cát Long đứng dậy, đối với Trầm Tường chắp tay. Không có ai tin tưởng hắn để hắn rất lúng túng, nhưng Trầm Tường nhưng biểu thị đối với hắn trái cây có hứng thú, vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với Trầm Tường biểu thị kinh ý. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi mới vừa nói ngươi đối với Bích Sinh Thần Liên cảm thấy hứng thú, đúng không? Cát Long gật đầu, nói. Là cảm thấy hứng thú thế nhưng Bích Sinh Thần Liên cũng không là đủ đổi lấy ta trái cây kia, trừ phi là ngưng ra 4 hạt sen. 4 hạt sen, vậy cần tỉ mỉ đào tạo mấy trăm ngàn năm mới có thể, ta phong ra Bích Sinh Thần Liên, ngưng đệ tam hạt sen thời điểm, hay dùng đi 50 vạn năm. Phong Hạo rất là xem thường. Ngươi lẽ nào hy vọng tiểu tử này có bích sinh thần liên hay sao? Trầm Tường cười nhạt, ta còn thực sự có. Phong Hạo trong lòng nhất thời kinh hãi, bởi vì bọn họ Phong gia liền vừa mất đi bích sinh thần liên, hơn nữa người trưởng lão kia cũng đã chết đi, hắn căn bản không biết bích sinh thần liên hướng đi, nếu là bích sinh thần liên hiện tại xuất hiện, như vậy rất có thể chính là bọn họ Phong gia cái kia đóa. Ở vừa nãy, Nguyệt Nhi liền nói cho Trầm Tường, nàng dùng lượng lớn linh tử, phối hợp lục đạo thần bôi, thành công để bích sinh thần liên sinh ra một viên hạt sen đến. Trầm Tường hiện tại có hai đóa bích sinh thần liên, một đóa là phục chế ra, hơn nữa còn sinh ra một hạt hạt sen, hơn nữa toàn thể muốn so với Phong gia trước cái kia đóa lớn hơn rất nhiều. Ồ, nếu là tiểu ca ngươi có bích sinh thần liên, cái kia phủ lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Một ông già cười nói, ngươi xem ra không giống người kia dễ giận như vậy, nhất định sẽ để chúng ta nhìn tầm mắt đúng không? Người ở chỗ này, đối với Phong Hạo đều không có hảo cảm, trong lòng đều phi thường tán thành người lão già này, Phong Hạo chính là rất keo kiệt hơn nữa mở miệng hại người, Cát Long vừa nãy cũng bị Phong Hạo làm tức giận. Trầm Tường lấy ra một cái hộp ngọc đem mở ra sau khi, như bích phỉ thúy xanh điêu khắc hoa sen lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người, hơn nữa còn có 4 hạt hạt sen. Ngươi từ nơi nào được? gocchuyenaudio.com. Phong Hạo sau khi nhìn thấy, lớn tiếng hỏi, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Ta nơi nào được mắc mớ gì đến ngươi? Trầm Tường cười lạnh nói. Lẽ nào chỉ có Phong gia mới có? Vẫn là ngươi muốn nói, đây là thâu các ngươi Phong gia. Phong Hạo đối với chính mình bích sinh thần liên hết sức quen thuộc, hắn hiện tại có thể xác nhận trước mắt này đóa không phải bọn họ Phong gia, hơn nữa muốn so với bọn họ Phong gia tốt lắm rồi. Nhân vì chính mình làm mất rồi bích sinh thần liên, hiện tại Trầm Tường điều này làm cho hắn phi thường kẻ đáng ghét lại có, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng rất tức giận, hận không thể lập tức đoạt tới. Đổi sao? Cát Long vội vàng hỏi. Ta Cát Long dùng mệnh bảo đảm ta cái kia cốt cách thần quả công hiệu tuyệt đối cùng ta nói tới như thế. Ta Cát Long là địa long tinh tinh chủ, nếu là ngày sau ngươi ăn được thời điểm, phát hiện cùng ta nói tới không giống nhau, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến địa long tinh tìm ta. Liền, 359.986, HTML, cách chương.